Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, Oscar đề danh Ngọ Yến. Đối với Warner tới nói, Gravity tuyệt đối là một bộ vượt ra khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng điện ảnh. Tại Gravity chiếu phim thời điểm, chính là Man of Steel sự kiện đánh lộn bị người vạch trần đi ra ngoài nơi đầu sóng ngọn gió. Kết quả bộ phim này treo lên áp lực, bây giờ đã tiếp cận vọt tới 1 tỷ Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Không chỉ có tiêu trừ ảnh hưởng, hơn nữa còn cho Warner công ty mang đến to lớn ích lợi. Warner công ty đều đúng cao như vậy toàn cầu phòng chiếu có chút rung động. Đây là ngoại trừ Mỹ quốc gia sở hữu quốc gia trong phim ảnh. Phòng chiếu cao nhất một bộ. Cho đến trước mắt, Gravity phòng chiếu đã chen vào toàn cầu điện ảnh phòng chiếu lịch sử tổng bảng 10 hạng đầu. Tại nhân loại điện ảnh trong lịch sử, trước mắt chỉ có Avatar, Titanic, Harry Potter cùng Tử Vong Thánh Khí Hạ, Transformer 3, The Lord of the Rings 3, 007 Đại Phá Màn Trời Sát Cơ, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi. Cái này mấy bộ điện ảnh tổng phòng chiếu xếp tại Gravity phía trước. La Mạch Thành Tựu cũng đăng phong tạo cực. Ngay tại lúc này, Gravity lại quấn vào giải Oscar tranh đoạt. Tuy nhiên Gravity cho tới bây giờ, tại toàn cầu chiếu phim trên cơ bản đều đã dừng lại. Thế nhưng là bộ phim này kế tiếp còn có DVD phát hành đây. Nếu mà có được một cái Oscar giải thưởng làm cam đoan, DVD phát hành lượng không dám nói có thể tăng gấp đôi, nhưng dầu gì cũng có thể đi lên kéo lên một mảng lớn. Gravity DVD phiên bản sẽ tại toàn thế giới công khai đem bán. Bây giờ đã bắt đầu bán ra. Trước mắt đến xem tiêu thụ tình huống tốt. So Inception đỡ một ít, nhưng bọn hắn làm phát hành thương, đương nhiên sẽ không ngại Gravity lượng tiêu thụ cao. Trong lòng bọn họ tự nhiên vẫn là cho rằng, bộ phim này lượng tiêu thụ càng cao càng tốt, cho nên bọn họ sẽ còn nỗ lực hết tất cả biện pháp để cho Gravity phòng chiếu cao hơn. Huống chi, nếu như Gravity có thể tại Oscar trên cầm phần thưởng lời nói, La Mạch tại toàn cầu danh vọng cũng sẽ cao nhất đại tiệt. Với lại lần này là bởi vì lấy được Oscar dạng này giải thưởng, thanh danh của hắn thì sẽ chân chính đăng đường nhập thất. Dưới tay có phòng chiếu cam đoan, lại có lớn như vậy giải thưởng. Đến lúc đó tuyên truyền Man of Steel, chỉ cần đem những này đồ vật bày ra, đối với vé bán kích thích khẳng định cũng sẽ cao hơn một tầng lầu. Warner quan hệ xã hội chiến đang đánh tiếng nổ, rất nhiều loại biện pháp đều đã bắt đầu dùng tới. Ngày 16 tháng 2 một ngày này, La Mạch Say Rượu 2 chính thức khai mạc, khởi động máy nghi thức ở China bên này tiến hành. Lần này, so sánh với Gravity các loại khởi động máy nghi thức, La Mạch xem như tương đối là ít nổi danh, nhưng hiện trường vẫn là tới rất nhiều ký giả. La Đạo, đối với lần này Gravity xuất trình Oscar, người đúng thưởng có bao nhiêu tự tin? La Đạo, Gravity mục tiêu của ngươi là đạt được phim nước ngoài hay nhất sao? Vẫn là có mục tiêu lớn hơn nữa. La Đạo, ngươi cho rằng Châu Tấn đạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh nguyên nhân là cái? Quái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Những người này khí thế ngất trời mà đối với La Mạch đặt câu hỏi. Bất quá bọn hắn đặt câu hỏi trung tâm lại cơ hồ đều tập trung ở Gravity thượng diễn. Tại Say Rượu 2 khởi động máy trong nghi thức đặt câu hỏi có quan hệ với Gravity vấn đề. Ngược lại cũng không phải nói bọn họ khinh thị Say Rượu 2. Trên thực tế, Say Rượu năm đó ở cái kia thời gian điểm trong, cực đại tăng cường Hoa Hạ điện ảnh nhân đi ra quốc môn tự tin, cũng làm cho Hoa Hạ điện ảnh mê môn 10 phần kiêu ngạo tự hào. Say Rượu 2 tự nhiên cũng liền có tương đương nhiều độ chú ý. Nhưng vấn đề là, Gravity hiện tại đoạt được giải Oscar 4 cái đề danh sự tình, đưa tới Hoa Hạ khán giả rộng lớn chú ý, cho nên đám phóng viên cũng đặc biệt ưa thích quan tâm có quan hệ với Gravity vấn đề. La Mạch mỉm cười mặt nói với mọi người, có quan hệ với Gravity vấn đề. Ta muốn nói, bất kể là đoạt giải tự tin, vẫn phải là phần thưởng mục tiêu, Ta cảm thấy đều cần thuận theo tự nhiên. Bởi vì mặc kệ ta có bao nhiêu hy vọng cùng khát vọng. Nếu như đến lúc đó không có trúng thưởng. Vậy những thứ này khát vọng cùng hy vọng cũng liền đều là phù vân. Cho nên những câu trả lời này vẫn là chờ đến Oscar chân chính đạt được một cái kết quả sau đó mới. Nói đi, La Mạch hoàn toàn chính xác không muốn trả lời vấn đề như vậy. Nói thật, hắn đương nhiên cũng muốn để cho Gravity Ngưu bước đứng lên. Cũng muốn để cho Gravity tới một đại học năm 4 nguyên. Nhưng vấn đề là như vậy. Chỉ có thể nhìn thấy thời điểm kết quả cuối cùng. Tại đạt được một cái kết quả trước đó. Mặc kệ như thế nào suy đoán đều không có ý nghĩa. Về phần Châu Tấn vì sao lại được đề danh làm nữ nhân vật chính. Ta muốn, nguyên nhân không cần ta nhiều lời. Châu Tấn là một cái hết sức xuất sắc diễn viên. Nàng có tương đối xuất sắc diễn kỹ. Đem Gravity ta đối với nữ nhân vật chính sở hữu yêu cầu đều biểu diễn đi ra. Vậy nàng đạt được một cái nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh cũng là phải. Đây là vốn có khen thưởng. La Mạch trả lời cũng là giọt nước không lọt. Để cho người ta không tìm ra chỗ sơ hở. La Mạch còn nói. Tất nhiên hôm nay là say rượu hay hiện trường đóng phim. Ta vẫn là tương đối hy vọng lớn nhà năng lượng hỏi nhiều một điểm cùng bộ phim này có liên quan vấn. Đề, được không? Đám phóng viên cũng sẽ không dây dưa nữa. La Mạch không có ý định trả lời quá nhiều Gravity rồi. Mà chính là bắt đầu hỏi thăm say rượu hai vấn đề. La Đạo, xin hỏi ngươi vì sao tại 4 năm về sau mới một lần nữa khởi động say rượu bộ phim này đâu? Bởi vì, say rượu hai ý nghĩ cũng là hiện tại mới chậm rãi thành thục. Cho nên vẫn đợi 4 năm. La Mạch mỉm cười nói. Bộ phim này ngươi áp dụng chính là một cái dạng gì cố sự đâu? Là cùng say rượu như thế cố sự. Vẫn là tại cố sự này bên trên có sáng tạo tân đâu? Cái này đích xác là rất nhiều người quan tâm hỏi đề. La Mạch muốn đập say rượu hai điểm này mọi người đều biết. Nhưng hắn muốn đập một bộ như thế nào điện ảnh, mọi người cũng sẽ không quên đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều người cũng hy vọng La Mạch có thể theo say rượu hình thức bên trong đạt được một chút. Sáng tạo cái mới. Nhưng sáng tạo cái mới lại cần phải có một cái độ. Bởi vì quá độ sáng tạo cái mới sẽ để cho bộ phim này không có say rượu cảm giác. Cho nên, muốn quay chụp say rượu dạng này điện ảnh phần tiếp theo. Là độ khó khăn rất cao sự tình. Đương nhiên, cũng là mọi người 10 phần mong đợi sự tình. Mọi người đều chờ mong La Mạch có thể cho một cái không hề tầm thường phương án giải quyết. Đây cũng chính là mọi người mong đợi nhất sự tình. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút. Nói thật, cái đề tài này hắn thật đúng là khó trả lời. Vấn đề giống như trước cũng bày ở trước mặt hắn. Kéo dài trước kia là hâm lại. Nhưng không kéo dài. Muốn làm ra đột phá. Rất có thể biến khéo thành vụng. Cho nên, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là hâm lại được rồi. Nhưng đối với đám phóng viên hắn cũng không thể nói như vậy. Hắn tận lực nói đến 10 phần hàm hồ. Cái này ta không nói trước tiết lộ. Bởi vì ai đều biết. Kịch thấu không phải chuyện gì tốt. Nhưng ta cũng có thể cùng mọi người cam đoan. Ta vẫn là có thể mang đến một cái đặc sắc cố sự. Một cái đặc sắc cố sự. Ừ, dù sao La Mạch đích xác là có thể bảo đảm. Đám phóng viên nghe được cái này dạng hàm hồ không rõ trả lời mặc dù có chút bất mãn. Nhưng cũng không tiện nhiều lời. Người ta không nguyện ý nhiều lời vậy thì có cái gì biện pháp. Dù sao nhiều chuyện tại La Mạch trên thân. Đám phóng viên lúc này nói tiếp đi. Vậy tại sao ngươi chọn say rượu hay cũng ở đây Thái Lan quay chụp đâu? Lúc trước ngươi nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông cũng là tại Thái Lan chụp. Trong lúc này có nguyên nhân gì không? La Mạch nói. Cái này sao? Đang quay nhiếp nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông thời điểm. Ta cũng cảm giác Thái Lan là một cái cực kỳ đặc biệt địa phương. Nơi này có bần cùng lạc hậu địa phương. Nhưng cũng có ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Ta cho rằng nơi này cực kỳ thích hợp cho ta say rượu mang đến một chút niềm vui mới. Chấm chấm, đón lấy, Các ký giả chú ý cuối cùng lễ tiết tính chuyển hướng mấy người kia, tuy nhiên bọn họ tình nguyện luôn luôn chú ý La Mạch, nhưng cũng phải suy tính một chút những người khác cảm thụ a. Làm đám phóng viên đưa ánh mắt chuyển rời đến những người này trên người thời điểm, La Mạch cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại nước Thái Lan, quay chụp hoàn toàn có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bất quá, trung gian lại có rất nhiều màn ảnh mọi người nhịn không được cười té đáy rồi. Một ngày này, kịch tổ đang chụp hình một đoạn màn ảnh. Cũng là tại mấy người đi tìm chú rể quá trình bên trong. Tại trên một chiếc xe, mập mạp chết bầm đem đồ uống nắp bình ở một cái khô quắt lão tăng trong đũng quần. Sau đó dùng tay đi cho hắn lột. Sau đó người lão tăng kia cười ngây ngô. Hai người khác im lặng. Cái này màn ảnh muốn chụp thời điểm, kịch tổ trên dưới đều cảm thấy 10 phần nhức cả trứng. Rất nhiều người vô số lần tiếu trang, cười đến thượng khí bất tiếp hạ khí nói không xong rồi. La Mạch ý nghĩ này quá chơi ác rồi, La đạo. Ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào như thế cái sáng ý đó a? Lý Vĩ Bình tại liên tục ưng rồi hai lần về sau. Hắn cùng Từ Tranh hai người đang cười đến thở không ra hơi đồng thời, cũng đã hỏi đi ra. La Mạch ho khan một tiếng, chút nghiêm túc, chúng ta đang đóng phim. Đây là một công việc, công tác có biết không? Mọi người nghe được La Mạch nói như vậy, miễn cưỡng nghiêm túc lên. Thế nhưng là tiếp xuống một lần quay chụp, lại băng bàn, lần nữa ưng. Lần này nhưng là La Mạch nhịn không được bật cười. Nhìn xem tất cả mọi người đang dùng 10 phần đặc sắc biểu lộ nhìn lấy chính mình. La Mạch ho khan một tiếng. Các ngươi làm gì? Tiếp theo đập chính là. Cái này màn ảnh giàu như vậy ngậm sức sáng tạo. Các ngươi thế mà cười như vậy. Bàn tử chính là một cái 10 phần bỉ ổi người. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối là làm được. La Mạch một phen về sau. Cái này màn ảnh cuối cùng đi qua. Tại nước Thái Lan quay chụp vẫn còn ở ngày tiếp tục lấy. Tuần thứ nhất chụp xong về sau. La Mạch đem mình phần diễn trước giờ chụp xong hơn phân nửa. Đem quay chụp công tác trên cơ bản tất cả giao cho Vạn An Huy bọn họ. Chính hắn cần phải đi Mỹ Quốc. Bởi vì Oscar hành trình sẽ chân chính bắt đầu rồi. Ngày 25 tháng 2. Thứ 80 năm giới giải Oscar đề danh chúc mừng Ngọ Yến sẽ tại California Beverly Hills. Beverly Hilton Hotel chính thức tiến hành. Trận này đề danh tiệc tối. Sở hữu giải Oscar đề danh người bình thường sẽ tới trận. Trừ phi bọn họ có tình huống đặc biệt. Đề danh Ngọ Yến là tham dự Oscar trao giải một cái 10 phần khâu trọng yếu. La Mạch tự nhiên sẽ đến hiện trường. Người khác năng lượng vắng mặt. Hắn là sẽ không vắng mặt. Loại này Ngọ Yến không chỉ có là có thể trước giờ nhận thức một chút những người này. Với lại cũng có thể Mỹ quốc giới điện ảnh có một ít cấp độ càng sâu giao lưu. Tóm lại La Mạch đi một chuyến dù sao cũng so không đi phải tốt hơn nhiều. Thậm chí, tại đề danh Ngọ Yến lên biểu hiện cũng có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng Oscar bình thường kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.